ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 323, chúng nữ biến hóa, 14 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh Lâm Tinh Hải liền rời đi Liệt Thiên Dòng Binh Đoàn, đi tới Sơn Hải Dòng Binh Đoàn Đại Bản Doanh. Sơn Hải Dòng Binh Đoàn, có thể nói là số lượng không nhiều, trở về cấp 2 đoàn lính đánh thuê, dù sao hiện tại Quảng Hàn thành phố căn cứ phụ tuyệt đối là một cái vơ vét kim địa phương tốt. Trên cơ bản không phải kiếm đủ tích phân đoàn lính đánh thuê, đều là không muốn trở về tới. Dù sao ai cũng rõ ràng, khai phát sơ kỳ tích phân là tốt nhất vơ vét đến, dù là tùy tiện ra ngoài đi một vòng, đều có thể thu thập không ít vật tư trở về. Nhưng càng đi về phía sau, mặc kệ là đánh giết zombie vẫn là thu thập vật liệu độ khó khăn, đều lại không ngừng tăng lên, mà lại đằng sau muốn rời xa căn cứ phụ, mức độ nguy hiểm còn sẽ cực kỳ tăng lên. Đến mức Sơn Hải Dòng Binh Đoàn, có Lâm Tinh Hải chiếu cố, đương nhiên cùng còn lại cấp 2 đoàn lính đánh thuê không đồng dạng, bọn họ kiếm lấy tích phân, thậm chí không so một số cấp 3 đoàn lính đánh thuê kém bao nhiêu. Cho nên lần này trở về cũng dự định thật tốt tăng lên một chút đoàn lính đánh thuê thực lực, dù sao bọn họ là có thể trực tiếp để Liệt Thiên Dòng Binh Đoàn bên này, giúp đỡ đổi lấy quân công thiết bị. Hải ca, sao ngươi lại tới đây? Có chuyện gì muốn phân phó sao? Làm Lâm Tinh Hải đi vào đại bản doanh lúc Cao Sơn dẫn đầu đón, dò hỏi. Đoàn trưởng tốt, đoàn trưởng khổ cực, mà còn lại thành viên cũng đều ào ào cung kính chào hỏi. Tại Sơn Hải Dòng Binh Đoàn nơi này, Lâm Tinh Hải uy vọng thậm chí so tại Liệt Thiên Dòng Binh Đoàn càng cao. Dù sao Liệt Thiên Dòng Binh Đoàn bên kia Phương Thiên Hòa mới là trên danh nghĩa đoàn trưởng, lại thêm tấn thăng trở thành huyết khí cảnh cường giả, cho nên Lâm Tinh Hải cũng không phải là duy nhất hạch tâm. Nhưng Sơn Hải Dòng Binh Đoàn nơi này ai cũng rõ ràng, bọn họ chỉ là Lâm Tinh Hải phụ thuộc đoàn lính đánh thuê mà thôi. Lâm Tinh Hải trước cùng mọi người đánh một cái bắt chuyện, sau đó nhìn về phía Cao Sơn chờ một đám đoàn lính đánh thuê cao tầng nói ra. Mọi người thay đổi trang bị tốc độ nắm chặt một chút, mặt khác mấy ngày kế tiếp cần phải đều sẽ tiếp tục đợi tại chỗ tránh nạn nơi này, đằng sau có thời gian dư thừa, liền đi Dòng Binh Công Hội bên kia chiêu mộ thành viên. Dựa theo Lâm Tinh Hải nguyên bản ý nghĩ, hắn là không vội mà nhận người, toàn bộ tư nguyên đều dùng đến tăng thực lực lên, chờ mấy tên hạch tâm thành viên đều đánh vỡ thứ ba đạo giải mã gen ADN, đang suy nghĩ những chuyện này cũng không vội. Nhưng cái này mấy ngày kế tiếp, lại mò một số lớn tích phân, Cao Sơn đám người tài nguyên tu luyện hoàn toàn không cần lo lắng, nếu như vậy có dư thừa tích phân, từ từ chiêu mộ một số thành viên cũng chưa chắc không thể. Cao Sơn nghe đương nhiên không có có dị nghị. Tốt, vậy ta đợi sẽ đi làm, không biết đối với chiêu mộ thành viên mới có yêu cầu gì không? Thường pháp của các ngươi, đều đi qua ta chỉ đạo, viễn siêu còn lại cấp 2 đoàn lính đánh thuê, dù là không chiêu quyên thành viên, chúng ta Sơn Hải Dòng Binh Đoàn thực lực tổng hợp tại cấp 2 đoàn lính đánh thuê bên trong đều là số 1 số 2, hoàn toàn không cần thiết vội vã tăng thực lực lên. Cho nên lần này chiêu mộ thành viên yêu cầu thực lực của đối phương là thứ yếu, trọng yếu là tiềm lực. Yêu cầu của ta thì 2 điểm, hoặc là thì là đối phương gen đánh giá đến cấp C, hoặc là cũng là đã thức tỉnh dị năng. Lâm Tinh Hải nói thẳng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế mà hắn lời nói ra, lại làm cho giữa sân không ít lính đánh thuê sắc mặt cũng thay đổi biến, bởi vì nếu như dựa theo yêu cầu này, bọn họ tuyệt đại đa số người đều là không vượt qua kiểm tra. Dù sao tuyệt đại đa số lính đánh thuê kỳ thật gen bình định đều chỉ có cấp D, thậm chí còn có một bộ phận rất nhỏ là cấp E. Trên mặt mọi người biến hóa, Lâm Tinh Hải đương nhiên cũng nhìn thấy, nhưng trên thực tế đây cũng là hắn cố ý ở chỗ này nói, mục đích đúng là vì để cho những thứ này lão thành viên có chút cảm giác nguy cơ. Nếu như vậy, bọn họ về sau muốn không bị bỏ lại, có lẽ biện pháp duy nhất cũng là theo sát lấy Cao Sơn đám người. Đến mức Cao Sơn, nghe được Lâm Tinh Hải nói ra được yêu cầu về sau, trên mặt thần sắc cũng có chút hoảng hốt, yêu cầu này thật quá cao. Tốt, chờ sau đó ta liền đi an bài. Lớp 12 nhẹ gật đầu ra hiệu một chút về sau, tiếp tục nói. Bất quá dựa theo yêu cầu này tới, đoán chừng trong khoảng thời gian ngắn muốn chiêu đầy người rất khó. Khó là bình thường, mà lại đây là Liệt Thiên Dòng Binh Đoàn bên kia chiêu mộ yêu cầu tại bọn họ chiêu đầy người trước đó, người nơi này tạm thời là đừng nghĩ chiêu đến người. Đương nhiên, cũng không vội từ từ sẽ đến, chiêu mộ 1-2 tháng đều không phải là sự tình, chúng ta chỉ chọn tốt. Lâm Tinh Hải nói ra. Cao Sơn nghe cái này mới xem như thở dài một hơi. Mà Lâm Tinh Hải lại nói một lần mấy ngày sắp tới an bài, lúc này mới rời đi. Làm hắn lần nữa trở lại Liệt Thiên Dòng Binh Đoàn Đại Bản Doanh thời điểm kỳ thật cũng đã gần đến giờ cơm. Lâm Tinh Hải trực tiếp kêu lên Liễu Diệu Diệu, lại thêm mấy tên Liệt Thiên Dòng Binh Đoàn thành viên mới, sau đó liền trực tiếp đi tìm nhà hàng ăn cơm đi. Đương nhiên cái này cái gọi là thành viên mới, chỉ đương nhiên là Vương Giao chúng nữ. Trước đó, Liệt Thiên Zombie đoàn đi Quảng Hàn thành phố bên kia tiêu diệt toàn bộ zombie, Phương Thiên Họa ủy thác quân bộ mua sắm trung cấp gen dược dịch ngày thứ hai liền đưa tới, Lâm Tinh Hải cũng đem một nhóm trung cấp gen dược dịch giao cho Liễu Diệu Diệu. Mà Liễu Diệu Diệu bởi vì không dùng hết duyên cớ, đem dư thừa gen dược dịch đều gửi trở về cho Vương Giao chúng nữ. Cho nên hiện tại, Vương Giao, Tần Tử Tuyết cùng Trầm Y Mỹ ba người, đều đã là gen yêu hóa người. Thì liền thiên phú kém nhất Dương Di, gen yêu hóa trình độ cũng đã đạt đến 25, khoảng cách trở thành gen yêu hóa người cũng không xa. Đương nhiên, dù là không có trở thành gen yêu hóa người, nhưng lấy Liệt Thiên Dòng binh đoàn hiện tại cùng chỗ tránh nạn cao tầng quan hệ cũng trực tiếp đem đối phương điều đến trung tầng khu nơi này, gia nhập vào Liệt Thiên Dòng binh đoàn. Bất quá ngoại trừ Vương Giao bên ngoài, còn lại tam nữ cũng chỉ là sau khi tiến vào chuyên cần bảo hộ tổ công tác. Cho nên hôm nay bữa cơm này, Lâm Tinh Hải cũng làm là hoan nghênh yến. Lâm Tinh Hải mang theo mũ nữ, đi tới chỗ tránh nạn cao cấp nhất đám mây nhà hàng, hiện tại hắn thật là không thiếu tiền, dù là một bữa cơm ăn 10, 20 ngàn tích phân cũng là mưa bụi, đương nhiên sẽ không ủy khuất bụng của mình. Rất nhanh một đĩa tinh mỹ thức ăn liền bị đã bưng lên, mà tại trên bàn cơm, song phương đều nói về nửa tháng này đến nay, mỗi người kiến thức. Đương nhiên này chủ yếu là chúng nữ giảng, Lâm Tinh Hải nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Liễu Diệu Diệu đang giảng giải Liệt Thiên Dòng binh đoàn chuyện bên này lúc đều bị chúng nữ nhịn không được liên tục kinh hô, nghe Lâm Tinh Hải lần lượt ngăn cơn sóng giữ các nàng cũng càng phát ra sùng bái. Đằng sau chính là Vương Giao bọn người giảng thuật nửa tháng này đến nay các nàng tại chỗ tránh nạn chuyện nơi đây. Làm Lâm Tinh Hải nghe được Vương Giao tấn thăng thành gen yêu hóa người lúc vậy mà đã thức tỉnh một cái hỏa diễm dị năng, trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra vẻ kinh ngạc. Vương Giao thiên phú kỳ thật cũng không tệ lắm, gen đánh giá đẳng cấp cấp C, hiện tại lại đã thức tỉnh dị năng, điều kiện này hoàn toàn không so La Kiệt bọn họ kém, có thể làm thành đoàn lính đánh thuê trọng điểm nhân tài đến bồi dưỡng. Mà lại căn cứ Vương Giao đối với dị năng miêu tả, Lâm Tinh Hải đoán chừng cái này hỏa diễm dị năng, dù là không đạt được hy hữu cấp bậc tiêu chuẩn, nhưng cũng muốn so với bình thường cơ sở dị năng cường đại không ít. Người bây giờ gen yêu hóa trình độ là bao nhiêu? Lâm Tinh Hải nhịn không được mở miệng hỏi. Nhờ có Liễu Diệu Diệu trả lại trung cấp gen dược dịch ta hiện tại gen yêu hóa trình độ đã đạt đến 48. Vương Giao trả lời Lâm Tinh Hải vấn đề về sau, nhìn về phía Liễu Diệu Diệu nói ra. Nghe nói cái đồ chơi này rất đắt, đằng sau ta theo đoàn lính đánh thuê làm nhiệm vụ, sẽ mau chóng kiếm đủ tích phân còn cho ngươi. À, không cần không cần, Liễu Diệu Diệu vội vàng khoát tay, giải thích nói. Những thứ này trung cấp gen dược dịch cũng không là của ta, là A Tinh. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.